Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 429, quyết định thật nhanh. Nhìn ánh mắt của đối phương, Lâm Diệu trong lòng một đột. Người này hắn từng thấy trước ở một chiếc chiến hạm màu đen, trên chính là hắn phát hiện tung tích của chính mình. Lúc đó hắn còn muốn ra tay đánh giết tới, kết quả đối phương một cái chớp mắt biến mất rồi. Không nghĩ tới ở nơi này lại để cho hắn cho gặp phải. Cái tên này con mắt sẽ không có thể nhìn thấu ta chứ. Lâm Diệu thầm nhủ trong lòng. Nhưng mà hắn vượt nhìn đối phương cái kia kỳ quái con mắt vượt cảm thấy có thể. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đánh tới trống. Có chút không thể phỏng đoán. Nếu như ở đây bị vạch trần, hai cái đại thánh, hơn 1000 nguyên tu đối với hắn vây công, vậy hắn sợ là xuyên vào cánh cũng chạy không thoát, không thể ngồi chờ chết. Liều mạng, mắt nhìn ánh mắt của đối phương khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Lâm Diệu quyết định thật nhanh, giấu ở ống tay bên trong bộ đàm yên lặng mà phát sinh một cái tin tức. Qua hơi mấy giây, Ngũ công tử xem đến nơi này, ở nhìn thấy Lâm Diệu một sát na kia, sắc mặt của hắn đột biến, thấy hắn này tấm vẻ mặt, Lâm Diệu liền biết hắn có thể nhìn rõ ràng chính mình chân thực tướng mạo. Sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị cực kỳ, rầm rầm, không đợi hai người làm ra phản ứng tiếp theo, bên cạnh một chiếc chiến hạm đột nhiên bị vài đạo lưu quang bắn trúng. Toàn bộ chiến hạm đều rung động lên, vô số nguyên tu bay ra chiến hạm. Ở bên kia, nhìn thấy tình cảnh này, hai cái đại thánh ánh mắt biến đổi không nói hai lời liền phá tan không gian. Đi tới khác một chiếc chiến hạm, Ngũ công tử lúc này ánh mắt vẫn như cũ đặt ở Lâm Diệu trên người. Nghe được sát vách chiến hạm động tĩnh sau, hắn rơi vào trong thời gian ngắn mờ mịt bên trong. Nhưng mà sau một khắc hắn liền nghĩ rõ ràng cái gì. Ánh mắt đột nhiên trở nên dữ tợn cực kỳ. Ngay ở hắn đưa tay ra chuẩn bị chỉ nhận Lâm Diệu thời điểm, Lâm Diệu đã ra tay trước. Cả người bay đến không trung, hướng hắn nhào tới. Ngũ công tử vẻ mặt biến đổi. Đón lấy đã nghĩ cùng lần trước như thế chạy trốn. Có thể lần này Lâm Diệu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thần chi mắt trái hơi chuyển nhúc nhích một chút liền quấy dày vùng không gian này. Ngươi thực sự là gan to bằng trời. Càng dám ở chỗ này hiện hình. Thấy mình chạy trốn thất bại, Ngũ công tử một quyền đánh về Lâm Diệu. Không biết tự lượng sức mình. Thấy này Lâm Diệu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xòe bàn tay ra nắm. Lấy đối phương nắm đấm. Sau đó đột nhiên một lôi. Liền đem Ngũ công tử lôi lại đây. Tuy rằng cái tên này cũng là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, nhưng bàn về sức chiến đấu quả thực cùng hắn chênh lệch 108.000 dặm. Ngươi, đừng nhúc nhích. Lâm Diệu một tay trực tiếp nắm lấy cổ của hắn lạnh lùng nói. Cảm nhận được trên cổ đáng sợ nguyên lực gợn sóng, Ngũ công tử sắc mặt một mảnh trắng bệch. Trong lòng thầm hận cái kia hai tên đại thánh ngu xuẩn. Chúng rồi đối phương kế điệu hổ ly sơn, nắm lấy Ngũ công tử sau. Lâm Diệu hơi suy nghĩ, chiến hạm lồng năng lượng lập tức liền mở ra to lớn nhất. Đem toàn bộ chiến hạm bao bọc lại, từ hắn đột nhiên nổi lên đến mở ra chiến hạm lồng năng lượng. Này toàn bộ quá trình cũng chỉ có điều ngăn ngắn 3 giây đồng hồ mà thôi. Lúc này phía dưới hơn 1000 la bầu trời trụ nguyên tu thậm chí còn chưa hiểu phát sinh cái gì. Tất cả đều lăng ở tại chỗ. Không biết làm sao, là hắn, hắn là Lâm Diệu. Lại qua mấy giây, phía dưới rốt cục có người phản ứng lại. Chỉ vào Lâm Diệu nói, thấy bọn họ hậu chi hậu giác. Lâm Diệu cười lạnh một tiếng nói, tất cả chớ động, cử động nữa ta liền giết chết hắn. Nói xong tay phải hắn hơi hơi dùng sức, Ngũ công tử sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Đừng kích động, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Phía dưới hơn ngàn người thấy này sợ đến hơi động cũng không dám động. chỉ lo Lâm Diệu làm bị thương Ngũ công tử. Thấy cảnh này, Lâm Diệu trong lòng tảng đá rơi xuống địa. Xem ra hắn chảo cái tên này xác thực phi thường trọng yếu. Không đúng vậy, không đến nỗi đem phía dưới này quần nguyên tu sợ đến như vậy. Chung quanh đây khoảng cách đại thánh có tới 6 tên. Coi như ngươi bắt được ta cũng chạy không được. Ngũ công tử dùng mang theo thanh âm run rẩy nói. Vậy cũng không cần ngươi quản. Lâm Diệu vừa mới dứt lời. Lồng năng lượng truyền ra ngoài đến rồi 2 tiếng gầm dữ rồi. Thả ra Ngũ công tử. Lớn mật, nghe được âm thanh. Lâm Diệu nghiêng đầu, nhìn thấy mới vừa rời đi 2 tên đại thánh. Tiểu tặc, ngươi lại không buông ra Ngũ công tử. Ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thấy Lâm Diệu nhìn sang, một tên đại thánh sắc mặt dữ tợn địa uy hiếp nói. Ngốc xoa, Lâm Diệu mắng một câu sau liền không nhìn hắn nữa. Ngược lại nhìn về phía Ngũ công tử. Để trong này chiến hạm tất cả đều lui lại. Lui lại, toàn bộ lui lại. Ngũ công tử vẻ mặt khó coi địa ra lệnh. Bọn họ phái chiến hạm công kích Thiên Kiếm Vương đoàn vốn là vì dẫn ra Lâm Diệu. Bây giờ Lâm Diệu đi ra có rút lui hay không lùi đã không ảnh hưởng nhiều lắm. Phía dưới một tên nguyên tu nghe này lập tức đi chuyển đạt mệnh lệnh. Không bao lâu vây địa đằng đẵng một vòng chiến hạm bắt đầu chậm rãi rút đi. Chỉ có điều Lâm Diệu ở chiếc chiến hạm này ở ngoài nguyên tu nhưng là càng ngày càng nhiều. Trong đó đại thánh liền nhiều vài cái. Những người này nhìn thấy lồng năng lượng bên trong cảnh tượng từng cái vẻ mặt phi thường. Đặc sắc, Lâm Diệu, chiến hạm đã lui lại. Ngươi còn không buông tha Ngũ công tử. Một tên đại thánh tức giận nói. Ta có thể không nói các ngươi rút lui chiến hạm ta liền muốn buông tha hắn. Như vậy đi, chờ các ngươi đều đi rồi sau đó ta thả hắn trở lại. Các ngươi thấy thế nào? Lâm Diệu không ôn không hòa âm điệu đem một đám đại thánh tức giận đến gần chết. Từng cái hận không thể đem lồng năng lượng đánh tan. Sau đó xông tới đem Lâm Diệu đánh thành thịt vụn. Nhưng là chiến hạm này lồng năng lượng thật dày. Bọn họ trong thời gian ngắn căn bản oanh không phá. Huống chi Ngũ công tử còn ở Lâm Diệu trong tay. Bọn họ cũng không dám lộn xộn. Lâm Diệu, ta mời ngươi là cái anh hùng. Có thể ở khoa học kỹ thuật liên minh bên trong chịu đến đãi ngộ nhưng rất bình thường. Sao không quăng dựa vào chúng ta là bầu trời trụ đây? Ta bảo đảm, nếu như có một ngày chúng ta là bầu trời trụ chinh phục nơi này. Vậy sau này vũ trụ này bên trong hết thảy thổ đều do ngươi quản. Ngũ công tử thấy uy hiếp không được. Bắt đầu tung cành ô liu. Lâm Diệu nghe vậy cười nhạt nói. Ngươi là ai? Ngươi làm cái này chủ sao? Ta tên La Minh, chính là La Bầu Trời trụ hoàng tộc sau khi nói chuyện liền đại biểu hoàng tộc tôn nghiêm. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ngũ công tử ngạo nghễ nói. Tuy rằng hiện tại thân là tù nhân, nhưng nói tới thân thế của chính mình thời hắn trong giọng nói nhưng tràn ngập tự hào. Ồ, như thế Nghiêu Bê. Còn hoàng tộc, Lâm Diệu trong giọng nói tràn ngập không dám tin tưởng. Đó là tự nhiên, chúng ta tổ tiên La Trời lúc trước chính là vũ trụ đệ nhất cao thủ. Liền ngay cả nguyên tổ đều bị hắn phong ấn. Từ đó về sau vũ trụ của chúng ta liền sửa lại tên. Đây là chúng ta khắc vào trong xương vinh quang. Thật là lợi hại, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Lâm Diệu làm ra một mặt sợ sệt dáng vẻ. Chỉ có điều nắm lấy Ngũ công tử yết hầu cái tay kia nhưng không có mảy may địa buông lỏng. Thấy Lâm Diệu này tấm vẻ mặt, La Minh sắc mặt lập tức liền trở nên xoắn xuýt lại. Qua mấy giây trong mắt của hắn lộ ra bừng tỉnh vẻ. Sau đó lại trở nên dữ tợn cực kỳ. Ngươi đang làm gì thế? Biểu diễn trở mặt, Lâm Diệu trêu ghẹo nói. La Minh lần này không cùng Lâm Diệu nói thêm nữa, trái lại là ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng giống to. Người này đang trì hoãn thời gian, đám người cứu viện, cho ta đánh tan lồng năng lượng, hắn không dám giết ta. Bên ngoài đại thánh nghe vậy giãy giụa chốc lát, cuối cùng ánh mắt tất cả đều trở nên kiên định, bắt đầu điên cuồng công kích chiến hạm này lồng năng lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?